Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, Bản Mạng Ma Sủng, canh 2. Như thế nào, ngươi còn có việc? Gia Cát Minh Nguyệt vươn tay đi mở ra tay trường. Bụi gai điểu một điểm không úy kỵ dừng ở của nàng lòng bàn tay. Líu díu kêu to cái không ngừng. Thanh âm dễ nghe êm tai. Tiểu đầu cũng theo tiếng kêu to điểm cái không ngừng. Sau đó đằng bay lên đến. Hướng sơn mạch chỗ sâu phương hướng bay nhất đoạn ngắn. Lại bay trở về ngậm Gia Cát Minh Nguyệt quần áo xả vài cái. Lại hướng cái kia phương hướng phi nhất đoạn ngắn. Rồi trở về, ngươi có phải không phải làm cho ta đi theo ngươi? Gia Cát Minh Nguyệt gặp bụi gai điểu tới tới lui lui bay vài lần. Suy đoán hỏi, Gia Cát Minh Nguyệt rất là kinh ngạc. Này con bụi gai điểu cư nhiên có như vậy chỉ số thông minh. Xuất hiện tình huống như vậy, thật sự thật bất khả tư nghị. Bụi gai điểu tiểu đầu mãnh điểm, kêu to càng hoan, ngậm Gia Cát Minh Nguyệt quần áo xả vài cái. Sau đó bay đi ra ngoài, đi một chút, chủ nhân, chúng ta đi theo đi, Phỉ Anh Vũ hưng phấn nói. Chim nhỏ, ngươi thực thượng đạo a, có phải không phải có thứ tốt muốn cho chúng ta? Phải báo đáp anh minh thần võ ta cứu mạng của ngươi. Bụi gai điểu cư nhiên lại gật gật đầu, như thế khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt hứng thú. Này con bụi gai điểu đến cùng hội mang nàng đi nhìn cái gì? Vì thế, Gia Cát Minh Nguyệt mang theo Phỉ Anh Vũ đi theo bụi gai điểu mặt sau coi nàng tốc độ. Tự nhiên theo không kịp bụi gai chim bay tường tốc độ. Bất quá bụi gai điểu mỗi phi nhất đoạn ngắn lộ, sẽ đứng ở trên cành cây hoan minh ca sướng. Chờ Gia Cát Minh Nguyệt đuổi tới phía trước, mới tiếp tục bay về phía trước đi. Ở bụi gai điểu dẫn dắt hạ, Gia Cát Minh Nguyệt hướng dần dần thoát ly tìm long sơn mạch bên ngoài. Đi đến sơn mạch chỗ sâu, bên người cảnh vật trở nên càng ngày càng xa lạ, nàng giống như tiến vào một cái kỳ lạ mê cung, nhiễu lai nhiễu khứ, đi đến một mảnh ngăn cách rừng cây nhỏ lý, bụi gai điểu ngừng lại, rơi xuống Gia Cát Minh Nguyệt trên bờ vai, thân cái miệng nhỏ nhắn chảy vuốt cháy hồng lông chim môn sơ trước mắt. Là một gốc cây đường kính đầy đủ có 6-7 thước thô chỉ sợ muốn mười mấy 20 một nhân tài có. Thể ôm hết che trời đại thụ, kia bàn tống sai trương xoay vặn vẹo khúc thô to chi can thượng. Một đám thô to thụ trương tràn ngập năm tháng dấu vết. Nồng đậm tán cây giống như một phen cự ô bao phủ ở đỉnh đầu. Như vậy vĩ đại cổ thụ, chỉ sợ thế nào cũng có thượng vạn năm thụ linh thôi. Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh thẳng líu lưỡi, lúc này sắc trời đã ám. Nhưng là ngàn vạn nói nhũ bạch quang mang lại theo trên thân cây lặng yên phát ra. Giống như tối sáng ngời ánh trăng, đem toàn bộ rừng cây nhỏ chiếu ánh một mảnh thông minh. Tại đây ánh trăng bàn quang mang chung, một đoàn đom đóm nhiễm nhiễm phi tường, vụt sáng một chút oánh quang, cổ thụ, ánh trăng, oánh quang, mỹ giống như trong truyền thuyết tiên cảnh thông thường, bụi gai điểu trải vuốt một lát lông chim. Lại bay đi ra ngoài, kêu to, dẫn dắt Gia Cát Minh Nguyệt hướng cổ thụ đi đến, càng tới gần cổ thụ, Gia Cát Minh Nguyệt lại càng cảm giác được rõ ràng một cỗ nồng đậm sinh mệnh hơi thở đập vào mặt mà. Đến, vốn đã có điểm mỏi mệt thân thể vậy mà liên tượng tẩy sạch cái nước ấm tắm giống nhau. Bỗng chốc lại khôi phục sức sống vô hạn, tinh thần lực cũng trở nên càng thêm ngưng tụ lên. Ở một cái đường kính ước chừng một thước thụ trước động. Bụi gai điểu ngừng lại, cái vuốt cầm lấy thụ động bên cạnh, một bên quay đầu hướng Gia Cát Minh Nguyệt kêu to, một bên thăm dò hướng bên trong nhìn quanh, đi theo bụi gai điểu điểu đi rồi lớn như vậy một đoạn đường. Gia Cát Minh Nguyệt tự nhiên biết nó ý thức là kêu bản thân chạy nhanh đi qua. Vì thế tiến lên vài bước, dọc theo thô ráp thân cây hướng về phía trước leo lên vài bước. Đi đến thụ trước động mặt hướng nội nhìn lại, thụ trong động một mảnh trắng phao phao quang, so theo thân cây xuyên thấu đi ra ngoài quang mang còn muốn trong suốt sáng tỏ. Nồng đậm giống như một cái hình chứng kén tamani Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được rõ ràng. Một cỗ lại một cỗ cổ dư thừa sức sống đang từ cổ thụ các nơi dũng hướng này từ nồng đậm bạch quang. Hình thành viên kiển, giống như vĩnh không khô kiệt nước suối. Cẩn thận nhìn đi, kia quang kiển trung gian, tựa hồ có cái gì vậy tú ra mơ hồ màu đỏ. Đang ở có quy luật nhảy lên, giống một viên đang ở mênh mông toát ra trái tim môn sơ theo sức sống không ngừng dũng mãnh vào. Kia màu đỏ cũng nhảy lên càng ngày càng kịch liệt đứng lên. Tựa hồ liền muốn phá kiển mà ra giống nhau. Đây là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt tràn ngập tò mò. Nhìn bụi gai điểu tựa hồ trở nên kích động đứng lên. Tiếng kêu so vừa rồi càng thêm dồn dập mà ngẩng cao. Không ngừng ở Gia Cát Minh Nguyệt phía trước bay tới bay lui. Thật dáng vẻ lo lắng. Gia Cát Minh Nguyệt tiến lên cẩn thận đánh giá kia quang kiển. Trong lòng nghi hoặc, đây là cái gì? Kia nồng đậm sinh mệnh hơi thở tựa hồ chính là từ nơi này mặt vọng lại. Gia Cát Minh Nguyệt lại vươn tay, cẩn thận sờ sờ kia quang kiển, không có gì dị thường a. Đang ở Gia Cát Minh Nguyệt suy tư là lúc, trên tay đau xót, bụi gai điểu cư nhiên chắc phá ngón tay nàng, huyết châu nhất thời xông ra, giọt đi xuống, giọt ở tại kia hình quang kiển mặt trên, mà giờ phút này kia một đoàn hình chứng quang kiển, lập tức giống hấp thủy bọt biển giống nhau đem kia giọt máu tươi hút đi vào. Nhanh chóng dọc theo một cái kỳ dị văn lộ tứ nhập lan tỏa đi. Nháy mắt, nguyên bản màu trắng quang kiển thượng liền xuất hiện một bộ từ huyết sắc đường cong cấu thành đồ án. Kia đồ án phong cách cổ xưa thương tang, mang theo một loại kỳ dị mỹ cảm, có vài phần nhìn quen mắt cảm giác. Phong ấn, chẳng lẽ đây là một đạo phong ấn? Đúng lúc này, Gia Cát Minh Nguyệt ngực hải lý đột nhiên vang lên một tiếng thương lão xa xưa tiếng thở dài. Gia Cát Minh Nguyệt lắp bắp kinh hãi, còn chưa có phản ứng đi lại sao lại thế này, liền nghe thấy kia đạo thương lão thanh âm không ngừng ở trong đầu vang lên. Một đám khó đọc âm tiết ở trong đầu không ngừng xuất hiện. Đúng là Gia Cát Minh Nguyệt sở quen thuộc triệu hồi chú ngữ. Nhưng trong đó rất nhiều âm tiết cùng biến chuyển, cũng là Gia Cát Minh Nguyệt chưa từng có nghe nói qua. Quả nhiên là phong ấn. Gia Cát Minh Nguyệt đoán không sai, đây là một cái phong ấn từ xưa triệu hồi chú ngữ thần kỳ phong ấn. Xem ra, bản thân máu tươi đã giải khai này nói phong ấn, lĩnh ngộ này nói chú ngữ, trong đầu kia đạo thương lão thanh âm dần dần biến mất. Nhưng này nói chú ngữ mỗi một cái âm tiết, mỗi một cái biến chuyển, đều đã thật sâu ấn nhập trong óc, bất quá này lại là cái gì chú ngữ đâu. Gia Cát Minh Nguyệt ngạc nhiên vạn phần, không có nghĩ nhiều, bắt đầu niệm động khởi này nói mạc danh kỳ diệu liền xuất hiện tại trong óc chỗ sâu chú ngữ. Cứ việc là lần đầu tiên niệm khởi này chú ngữ, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại lưu loát vô cùng, phảng phất đã luyện tập quá rất nhiều lần giống nhau. Ngay tại chú ngữ hoàn toàn một khắc kia, thụ trong động đột nhiên hồng quang đại thịnh. Một đạo đồng dạng hồng quang cơ hồ đồng thời theo ở Gia Cát Minh Nguyệt trên người phụt ra xuất ra. Cùng thụ trong động hồng quang giao tướng hô ứng. Cũng liền tại đây một khắc, Gia Cát Minh Nguyệt có một loại kỳ dị cảm giác, bản thân tựa hồ bỗng nhiên có được một loại thần kỳ lực lượng. Vô luận tinh thần lực cùng sức sống đều chiếm được thành lần tăng lên. Chẳng lẽ là huyết chi thệ minh, ta chẳng lẽ triệu hồi ra bản mạng ma sủng. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ tới một cái ngay cả bản thân cũng không rất dám tin tưởng khả năng. Huyết chi thệ minh, là truyền thuyết này thượng cổ thời đại triệu hồi đại sư nhóm sở sử dụng một loại vĩ đại triệu hồi. Thuật, có thể triệu hồi ra bản mạng nhất thể bản mạng ma sủng. Loại này triệu hồi thuật cả đời chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng một khi triệu hồi ra bản mạng ma sủng. Triệu hồi sư cùng ma sủng trong đó quan hệ đem không lại giới hạn trong đồng bọn hoặc là thân nhân. Đơn giản như vậy, mà là trở thành sinh mệnh cùng linh hồn lẫn nhau sống nhờ vào nhau nhất thể. Triệu hồi sư có thể ở một mức độ nào đó cùng chung bản mạng ma sủng sức sống cùng tinh thần lực. Thử nghĩ một chút, cho dù là phổ thông ma sủng, này sức sống cùng tinh thần lực cũng so triệu hồi sư cường ra không ít. Nếu vận khí tốt triệu hồi đến cường đại ma thú hoặc là dị thú trở thành bản mạng ma sủng, cùng với cộng đồng hưởng sức sống cùng tinh thần lực, cho dù chính là một chút, triệu hồi sư thực lực cũng đem được đến chất tăng lên. Nhưng là, Huyết Chi Thệ Minh Khởi là như vậy dễ dàng thành công. Rất nhanh, Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện không thích hợp, cả người táo nóng lên, tiếp theo đau nhức lan khắp toàn thân, cả người máu giống như sống giống nhau, da tóc lưu động đứng lên. Gia Cát Minh Nguyệt xốc lên tay áo của bản thân, có thể rõ ràng nhìn đến máu ở nhanh chóng lưu động. Nơi này phong ấn ma sủng lực lượng cư nhiên như thế mạnh mẽ bá đạo. Nếu vô pháp ký kết huyết chi minh ước, phản vệ lời nói, hậu quả chỉ có một tự, tử. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Phỉ Anh Vũ cũng phát hiện không thích hợp, xem Gia Cát Minh Nguyệt cái trán không ngừng toát ra đậu đại mồ hôi. Kinh hoàng oa oa đứng lên, nơi này phong ấn ma sủng, đến cùng là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt gian nan nói ra những lời này sau. Cả người liền mềm yếu ngã trên mặt đất. Hết chương.